Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 36, Phi Đao, góc truyện audio.com. Một hơi thất thiểm, gian phòng bên trong, kiếm ảnh lóe ra 7 điểm hàn tinh, bỗng nhiên tiêu tán. Độc Lưu, tê tê, phá không âm thanh truyền đến. Mạc Cầu thu kiếm đứng thẳng, ngực bụng có chút chập trùng, trong mắt tràn đầy hân hỉ. Phục dụng đan dược sau 7 ngày khổ tu, nhờ vào đối với công pháp cảnh giới cao thâm cảm ngộ, hắn hôm nay đã có thể thuần thục nắm giữ long xà kình phát lực môn đạo. Toàn lực bạo phát xuống, lại thi triển yến tử phân thùy, thình lình phá vỡ tần thanh dung trong miệng kiếm pháp cực hạn, đạt tới một hơi thất thiểm tình trạng. Theo tần thanh dung thuyết pháp, một hơi lục thiểm tựu đầy đủ uy hiếp được đoán cốt cường giả. Thất thiểm tất nhiên là càng mạnh, chỉ tiếc, sẽ chỉ một thức. Mạc Cầu thở dài, có chút vặn vẹo cái cổ. Trong phòng ghim lên trung bình tấn, ý niệm khẽ động, thể nội khí huyết liền bắt đầu có thứ tự vận chuyển. Hướng về tứ chi bách hài vừa đi vừa về cọ rửa tẩy luyện. Khi thì có chút phát lực, kình lực giống như du tẩu không chừng linh xà. Trong nháy mắt vọt tới quanh thân các nơi. Long xà kình, đơn thuần lực đạo, bị giới hạn tuổi tác không đủ, phát dục chậm chạp, Mạc Cầu tại luyện bì cảnh giới vậy không tính cường. Nhưng lấy long xà kình phát lực, thời gian ngắn bộc phát, lại đủ cùng phổ thông đoán cốt cao thủ tương đương. Cái này tất nhiên là nhờ vào hắn đối với công pháp trưởng khống. Thường nhân như muốn đem long xà kình tu thành hắn cái này chủng tùy tâm sở dục, sợ sẽ xem như đoán cốt vậy không thành. Cộc cộc, tiếng bước chân theo trong nội viện truyền đến, chậm rãi tới gần. Mạc Cầu nghe tiếng dừng lại động tác, thu công cửa trước nhìn ra ngoài. Ai? Là ta. Văn oanh nhu nhu thanh âm vang lên. Mạc đại phu, tiểu thư nhà ta cho mời. Liễu tiểu thư. Mạc Cầu sững sờ, hiện nay sắc trời đã không còn sớm, lúc này tìm mình còn có thể có chuyện gì? Bất quá trong lòng tuy có không hiểu, hắn vẫn đáp, cô nương chờ một lát, ta thu thập một chút. Vâng, không bao lâu, Mạc Cầu chỉnh lý tốt đồ vật đi ra nhà kho. Tại Văn Oanh cùng đi bước vào xe ngựa, toa xe bên trong, Văn Oanh tọa tại đối diện, thỉnh thoảng quét mắt Mạc Cầu, ánh mắt phức tạp, trong lòng càng là có chút thấp thỏm. Đêm qua tiểu thư lại tìm nàng bắt chuyện một lần, hỏi thăm tiếp xuống tính toán, là lưu tại nơi này, còn là đi theo Liễu gia đi quận thành. Nếu như muốn lưu lại, tiểu thư có thể nắm bà mối hỏi thăm Mạc đại phu ý tứ, mau chóng định ra hôn sự, tốt nhất tại Liễu gia trước khi rời đi an trí thỏa đáng. Nếu như tiền chọn đi, về sau sợ là liền sẽ không trở về. Hơn nửa năm đó tiếp xúc, Văn Oanh đã có thể xác định, bên người Mạc đại phu mặc dù tướng mạo không lắm xuất chúng, lại là vì có thể dựa vào lương nhân. Nhưng, tiểu thư, coi như mình nghĩ, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý a, như thế nào? Bị nhân ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, Mạc Cầu nhịn không được sờ lên mặt mình. Trên mặt ta có đồ vật? Không có. Văn Oanh cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, có đúng không? Mạc Cầu vậy không lắm để ý, thuận miệng hỏi. Không biết Liễu tiểu thư lần này tìm ta chuyện gì? Mạc đại phu không phải vẫn muốn học võ công à? Văn Oanh ngẩng đầu, nói, lần này tiểu thư nhà ta cố ý hỏi Trương hộ viện. Hắn nguyện ý đem võ công của mình truyền cho ngươi. Trương hộ viện. Mạc Cầu trên mặt vui mừng, nói, chấm, thế nhưng là vị kia người mang phi đao tuyệt kỹ Trương hộ viện. Chính là hắn. Văn Oanh gật đầu. Trương hộ viện thiên tự cửu đả hào xưng trong thành nhất tuyệt. Nghe nói là theo một cái đại môn phái học được, theo không truyền ra ngoài. Lần này là xem ở Mạc đại phu cứu chữa hái thuốc đội, còn có tiểu thư mở miệng muốn nhờ phân thượng, mới đáp ứng. Lần này thật muốn đa tạ Liễu tiểu thư. Mạc Cầu mặt hiện động dung, không biết đạo Trương hộ viện nhưng có yêu cầu gì. chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất nhiên không biết chối từ. Cư hắn biết, người này là Liễu Gia Hộ Viện đội ngũ đệ nhất cao thủ. Có đoán cốt tu vi, một thân phi đao tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại, danh chấn một phương, thậm chí có người nói, từng có luyện tạng cao thủ mệnh tang nó tay. Nếu như có thể học được hắn phi đao tuyệt kỹ, như vậy Mạc Cầu cũng sẽ không cần vì võ kỹ đơn điệu phát sầu. Này cũng không có, Văn Oanh lắc đầu, nói, bất quá lần này chỉ là gặp nhất mặt, cụ thể khi nào truyền thụ, còn phải xem Trương Tuần Viện thời gian của mình. Hẳn là, Mạc Cầu liên tục gật đầu, cái này đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tự nhiên không dám có cái khác khao khát. Mạc Đại Phu, Văn Oanh chần chờ một chút, mới nói, cư Trương Tuần Viện nói, tập võ cũng không phải là thời gian sớm chiều, muốn học có sở thành, cần ăn rất nhiều vị đắng, y thuật của ngươi cao minh, kỳ thực chỉ cần có một chút võ nghệ bàng thân là được. Không cần thiết ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Lời này nghe ngược lại là rất quen thuộc, Mạc Cầu vậy chỉ có cười nói. Văn Oanh cô nương nói chính là, coi như tập võ, y thuật vậy sẽ không thà. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn minh bạch, là ta quá lo lắng. Văn Oanh nở nụ cười xinh đẹp, tối nay Vọng Giang lâu có ăn uống tiệc rượu. Mạc Đại Phu nếu như không có chuyện khác, có thể quan sát song tuồng Lê Viên Khúc. Không được. Ta người này tương đối nhát gan, không dám đi đường ban đêm. Mạc Cầu lắc đầu, lý do này, ngược lại để Văn Oanh cười một tiếng. Trương Hộ Viện tuổi chừng tuổi hơn 40, là vị màu da ố vàng cường tráng nam tử trung niên. Hai mắt sáng ngời có thần, làm cao thủ ám khí. Hai tay của hắn thon dài tinh tế tỉ mỉ như nữ tử. 10 ngón càng là linh hoạt. Có thể đồng thời bắt lấy 20 mai tang môn đinh. Mạc Đại Phu, muốn học ám khí, cần theo cơ sở vồ bắt, ném mạnh, nhãn lực học lên. Mỗi một dạng muốn học thành đều cần chăm học khổ luyện mới đi. Trên bàn rượu, hắn chính xác mở miệng. Mà tại cái này cơ sở phía trên, còn có mấy chục loại thi triển ám khí pháp môn. Hơn 10 chủng ám khí cần quen thuộc. Sau cùng mới có thể học ta môn này thiên tự cửu đả. Hao phí thời gian rất nhiều không nói. Có thể hay không học thành học được cái tình trạng gì còn là hai chuyện. Ngươi cần nghĩ kỹ. Hắn túc âm thanh nhắc nhở. Không có vấn đề. Mạc Cầu mở miệng. Tại hạ đối với võ học hứng thú nồng hậu dày đặc. Nghe qua Trương Hộ Viện ám khí thủ pháp tinh diệu. Nhưng cầu nhìn qua liền đã đủ hài lòng. Trương Hộ Viện gật đầu. Trước đó cũng được, Trương Mỗ đã quyết định đi theo Liễu Gia tiến đến quận thành. Chỉ có trước Tết mấy tháng này thời gian truyền thụ võ công. Nếu như Mạc Đại Phu thiên phú không được, tại trong lúc này học không đến cái gì, vậy chớ có trách ta. Đây là đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu, nâng chén hướng ngồi cùng bàn hai người ra hiệu. Trương Hộ Viện, Liễu Tiểu Thư, đa tạ, Mạc Đại Phu khách khí. Liễu Cẩn Tịch nhu hòa nhất tiếu, nâng chén đối ẩm, mời. Trương Hộ Viện ngược lại là cực kỳ hào sảng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói, ta kia một bên còn phải sự muốn làm, không nên ở lâu, Mạc Đại Phu có thể tại sau 3 ngày đi Liễu ra tìm ta. Tiểu Thư, ta cáo lui trước, một câu cuối cùng. Tất nhiên là đối với Liễu Cẩn Tịch nói tới. Trương Thúc có việc tự đi làm việc. Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Bên này có ta ở đây. Vâng. Trương Hộ Viện ly khai không lâu sau. Mạc Cầu thấy sắc trời bắt đầu chờ tối. Vậy uyển cự Liễu Cẩn Tịch mời. Thừa dịp bóng đêm chưa hàng cáo từ ly khai. Hắn bên này vừa mới đi xuống lầu. Còn chưa đi mấy bước. Thân trước tối đen. Tự bị nhân ngăn lại đường đi. Mạc Đại Phu, xin dừng bước. Mạc Cầu vô ý thức lui lại một bước kéo căng thân thể. Đợi thấy rõ người tới. Không khỏi chân mày vẩy một cái. Là ngươi, có việc, Tới người lại là Uông lão nhị. Mạc đại phu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Uông lão nhị hai mắt đỏ bừng, thấp giọng gầm thét, hôm nay là 7 ngày kỳ hạn. Ngươi hẳn là đi cho ta đại ca trần bệnh. Bên này rượu ngon giai nhân làm bạn, sợ là đã sớm quên đi. Hắn hôm nay đầu tiên là đi tới hiệu thuốc nhà kho, lại đi tới lão điếm, thậm chí tự liền thanh nang hiệu thuốc thành nam thiện đường đều chạy một lần. Kết quả thủy chung không thể tìm tới nhân. Nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được Mạc Cầu tới Vọng Giang lâu. Vội vã chạy tới đã đến lúc này. Trong lòng tất nhiên là vừa tức vừa gấp. A, Mạc Cầu há to miệng. Hắn còn thật quên. Dạng này, ngươi chờ một lát. Hắn tả hữu đảo mắt một vòng. Cong người đi vào tửu lâu. Mượn một chút bút giấy. Vùng tay lên, viết xuống một cái phương thuốc. Đưa tới, cầm đi phối dược. Ngươi có ý tứ gì? Uông lão nhị vẻ mặt mờ mịt. Quách tráng sĩ trên người trường độc đã đi. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt. Không cần ta tự mình đi qua. Ấn phương lấy thuốc là được. Mạc Cầu mở miệng. Uông lão nhị hốc mắt nhảy lên. Cắn răng nói. Cho nên nói. Lúc ấy ngươi là gạt chúng ta. Chẳng nhẽ ngươi không muốn xem kia long xà kinh rồi. Làm sao có thể nói là lừa gạt. Mạc Cầu lắc đầu. Quách tráng sĩ thương. Xác thực một lần khó mà trừ tận gốc, phải cần một khoảng thời gian an dưỡng mới có thể tốt. Đến nỗi long xà kinh, nói thật tại dưới có chút xem không hiểu, trước mắt vậy không ý định này. A, Uông lão nhị nhẹ a, lần nữa hướng Mạc Cầu xem ra. Ánh mắt của hắn lại biến có chút kỳ quái, tự băng lãnh, tự khinh thường, tự xem thường, Mạc đại phu. Uông lão nhị khóe miệng hơi vểnh, chậm âm thanh mở miệng. Nguyên bản chúng ta nghĩ đến hôm nay để ngươi cấp đại ca chữa bệnh. Thuận tiện có thể để ngươi miễn đi một chút phiền toái. Hiện tại xem ra, hừ hừ, hắn hừ một tiếng. Đúng là vậy không làm dây dưa. Trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng hắn, Mạc Cầu vẻ mặt mờ mịt. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ta đi cấp Quách Tiêu xem bệnh, liền có thể miễn đi phiền toái gì hay sao? Không hiểu thấu, lắc đầu, hắn cất bước hướng hiệu thuốc bước đi. Cách chương.